Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 142, căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kinh Văn hoảng sợ gằn giọng, "Lâm Mang, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Tất cả là do Lý Minh Thành gây ra. Chúng ta có liên quan gì? Ngươi đang tự cô lập mình khỏi triều đình. Sau này các quan trong triều sẽ không tha cho ngươi đâu. Lý Minh Thành đã chết. Nếu ngươi muốn, chúng ta sẵn sàng ra mặt bảo vệ cho ngươi. Trong giới quan lại, nếu không cần thiết, không ai muốn làm chuyện đến đường. Cùng cả những người từ ngũ quân đô đốc phủ lần này tới. Tuy chức vị không cao, nhưng hoặc là con em quan lại triều đình, hoặc hậu duệ công thần. Người thế ra, đây là một tập đoàn lợi ích cực kỳ lớn." Lâm Mang cúi người, từ từ dọn tuyết ở trên giày, vớ lấy một nắm, lau sạch vết máu trên tay. Trong chớp mắt, tuyết trong tay tan chảy, hóa thành một viên băng tinh. Xèo, tiếng xé không trung vang lên. Tống Kinh Văn mở to mắt, giữa lông mày xuất hiện lỗ máu. Lâm Mang cầm đao, từng bước đi vào thành. Tiếng kêu thảm thiết phía sau dần lắng xuống. Trong thung lũng cách huyện Diêm Sơn hàng chục dặm, một vụ thảm sát đang âm thầm diễn ra. Máu tươi chảy dọc miệng thung lũng như suối nước. Hai phe trong thung lũng, một bên mặc áo choàng trắng dài, lưng thêu hoa bạch, liên, bên kia là lính Tây Hán. Hai bên giao chiến ác liệt. Trong đám người, một ông lão tóc bạc cầm búa khổng lồ tung hoành giết chóc. Những tên lính Tây Hán vừa lại gần hắn 10 mét đều bị cương khí kinh khủng xé nát. Lúc này, một cái kiệu trang trí xa hoa từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Bốn thiếu nữ xinh đẹp đỡ kiệu bằng một tay, chân bước nhẹ trên tuyết không để lại một dấu vết. Bái kiến đốc chủ. Đột nhiên, tiếng hô vang động như núi kêu biển gầm như vang động núi sông. Vang lên. Các binh lính Tây Hán đồng loạt dừng chiến đấu, cúi đầu quỳ gối cung kính, đôi mắt ông lão tóc bạc co rút lại, lộ vẻ kinh hoàng. "Đốc chủ Tây Hán, thử ngâm." Một tiếng ngân của kiếm, trong trong, du dương, như hạc kêu ở giữa chín tầng mây, màn kiệu lay động, một thanh phi kiếm màu trắng bạc đột nhiên bay ra, thanh kiếm như rồng bạc lao nhanh. Xé toạc màn tuyết dày, phốc phốc, phốc phốc, trong chớp mắt, trừ những tên lính Tây Hán quỳ gối, tim tất cả mọi người đều bị kiếm xuyên thủng. Vị trưởng lão của Bạch Liên giáo mới chạy được vài bước đã bị chém bay đầu. Từ trong kiệu vang lên giọng nói lạnh lùng, "Tất cả người liên quan đến Bạch Liên giáo, tru diệt." Chiếc kiệu treo lơ lửng trên không trung, biến mất trong màn tuyết giá. Trong đám đông, Lý Tiến Trung lau nhẹ mồ hôi trên trán, còn đang bàng hoàng, "Lâm huynh đệ à, không phải huynh đệ ta không dám ủng hộ chính nghĩa. Thật sự thì chuyện này ta cũng không dám nói nhiều. Lần hành động này, Cẩm Y Vệ và Ngũ Quân Đô Đốc Phủ là người công khai, còn Đông Tây Nhị Xưởng luôn ẩn nấp. Lần hành động lớn này là để lôi kéo cao thủ Bạch Liên giáo ra. Chỉ là hắn không ngờ, thậm chí cả đốc chủ Tây Hán cũng xuất hiện. Vị đốc chủ này chỉ tập trung tu luyện, ít thật ra việc ở Tây Hán, hết thảy đều do phụ thân hắn phụ trách. Lần này hiếm hoi xuất hiện, thật kinh khủng. Cuộc hành động này từ đầu đã kỳ lạ, một người thông minh như hắn mà cũng không thấu hiểu nổi." Lý Tiến Trung thở dài, tự nhủ, "Thôi, vẫn nên đi thăm Lâm huynh đệ trước cái đã." Kinh thành, bầu không khí kinh thành hôm nay dường như ngập tràn một khí thế lạnh lẽo. Trên đường phố, thỉnh thoảng có Cẩm Y Vệ phi ngựa đi qua, vẻ mặt đầy sát khí. Đông Tây Nhị Xưởng cũng liên tục xuất động, từng nhà quan lại lục bộ bị Cẩm Y Vệ đột kích, rồi bị khiêng lên những xe tù. Một số gia tộc thế lực từng hiển hách một thời ở kinh thành giờ đây không còn được như xưa. Diệt tộc, bất kỳ gia tộc thế lực nào dám chống đối đều bị trấn áp tàn bạo. cả một tộc, không một ai thoát khỏi. Cẩm Y Vệ im ắng bấy lâu nay, uy thế tạm thời lên tới đỉnh cao. Một ông lão ngồi dưới gốc cây, nhìn theo chiếc xe tù khuất dạng, cảm khái, mới đúng là Cẩm Y Vệ thực sự. Thời Tiên Đế, quyền lực Cẩm Y Vệ từng có lần lên tới tột đỉnh. Là người già sống lâu năm ở kinh thành, họ rõ nhất Cẩm Y Vệ ngày ấy mạnh như thế nào. Trong phủ hộ bộ thị lang, Trình Hồng Niên để tay lên chuôi đao bước tới, ánh mắt lạnh băng. Trong sân, một ông lão đầu bạc phơ uống rượu, cười nhìn Trình Hồng Niên từ ngoài sân bước vào. Trình đại nhân, Điền Kỷ Quân đặt ly rượu xuống, đứng dậy vuốt lại y phục, cười nhẹ, đã làm phiền ngươi tự mình đến một chuyến rồi. Trình Hồng Niên sắc mặt lạnh lùng, Điền đại nhân, làm phiền cùng ta tới chiếu ngục một chuyến. Khuôn mặt già nua của Điền Kỷ Quân không hề sợ hãi, trái lại bình tĩnh lạ thường. Dù sao hắn đã biết rõ kết cục của mình. Trình đại nhân, Điền Kỷ Quân nhìn Trình Hồng Niên sâu sắc, bỗng nói, việc ngươi đang làm có đáng không? Ngươi nên hiểu rõ còn điều gì đang chờ phía trước. Trình Hồng Niên vẫn bình tĩnh lạnh lùng, những chuyện đó không cần Điền đại nhân lo lắng. Ăn lương của vua, chung với vua, đó là sứ mệnh và trách nhiệm của ta. Ha ha, Điền Kỷ Quân bước lớn ra sân, cười to, Trình đại nhân, ta đợi ngươi ở chiếu ngục. Cách chương.